Tiên ma đồng tu, chương 2310, vòng linh pháp thuật, góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, copy nội dung từ truyện 88, đều là tu chân cao thủ, cảm giác lực đều vô cùng nhạy cảm, cái gì thuộc tính năng lượng chấn động, tu chân giả thần thức quét qua, có thể cảm thụ không rời 10, Ninh Hương Nhược cảm nhận được, giờ phút này trưởng môn sư thúc sở tu chân pháp, tuyệt không phải quang minh chính đại thương vân môn âm dương càn khôn đảo. Mà là tương tự ma giáo âm tà ma quỷ phương pháp. Copy nội dung từ truyện 88. Giang Thủy Du sống đâu chỉ vạn năm. Nàng đạo hành hơn xa tại Ninh Hương Nhược. Nàng giờ phút này cảm thụ đi ra. Liền so Ninh Hương Nhược muốn nhiều rất nhiều. Đây không phải U Minh quỷ đạo chân pháp. Mà là vong linh pháp thuật. Copy nội dung từ truyện 88. Giang Thủy Du trong lòng âm thầm nói, trách không được Ngọc Cơ Tử mấy tháng qua tu vi đột nhiên tăng mạnh, đạt đến trường sinh chi cảnh, nguyên lai là nữ nhân kia nguyên nhân, nhân thế hiểu được vong linh pháp thuật cũng không có nhiều người. Đạo này tạo nghệ cao nhất, đầu đầy Huyền Anh, copy nội dung từ truyện 88, Huyền Anh là không thể nào truyền thụ Ngọc Cơ Tử vong linh pháp thuật. Ngọc Cơ Tử đạt được vong linh pháp thuật duy nhất con đường. Chỉ có tổ sư từ đường mặt phía bắc rừng trúc trong phong ấn chính là cái kia nữ nhân. Copy nội dung từ truyện 88. Xem ra, Ngọc Cơ Tử cùng nữ nhân kia đã đạt thành nào đó hiệp nghị. Ngọc Cơ Tử có thể đánh phá tâm lý tường ngăn cách. Âm thầm tu hành vong linh pháp thuật. Điểm này Giang Thủy Du kỳ thật cũng không quá vô cùng ngoài ý muốn. Nàng chân chính ngoài ý muốn, là hư huyền tại Ngọc Cơ Tử trước mặt chính là cái kia huyết sắc thái cực đồ. Này đồ chơi cũng không phải là loại lương thiện, thậm chí so vong linh pháp thuật còn muốn đáng sợ gấp 10 gấp trăm lần. Chẳng qua là thoáng thúc dục, tràn ra tới âm tà sát khí, liền so huyền linh càn khôn trạc nồng đậm không chỉ gấp 10 lần. Khó có thể tưởng tượng. Nếu như toàn bộ mở ra lời nói, sẽ là cỡ nào sợ? Copy nội dung từ truyện 88. Đáng sợ một phen tình cảnh. Hôm nay Ngọc Cơ Tử, đạo hạnh đã đạt trường sinh. Tại nhân gian tu chân giả trong, tuyệt đối có thể xếp tiến trước năm. Còn chưa hẳn là thứ năm. Giang Thủy Du không dám lại tiếp tục nhìn xem. Dẫn theo khí mạch bị phong. Vẫn không nhúc nhích Ninh Hương Nhược. Lặng yên không một tiếng động chui vào mật đảo. Trong, copy nội dung từ truyện 88. Nàng đối với mật đảo là tương đối quen thuộc. Tiến vào mật đảo phía sau. Lập tức hóa thành một đảo bạch quang. Qua trong giây lát liền cùng Ninh Hương Nhược biến mất vô tung vô ảnh. Đem làm Ninh Hương Nhược phục hồi tinh thần lại thời điểm. Nàng đã xuất hiện ở phía sau núi tổ sư từ đường bên trong. Giang Thủy Du như cũ là ngày bình thường già nua còng xuống bộ dáng. Tiện tay tại Ninh Hương Nhược trên người phát vài cái. Ninh Hương Nhược trong cơ thể khí mạch cấm chế. Đứng, khắc bị giải trừ. Copy nội dung từ truyện 88. Khôi phục tự do Ninh Hương Nhược. Trước tiên liền đứng lên. Hướng lui về phía sau vài bước. Cảnh giác nhìn xem Giang Thủy Du. Tử Dương thần chủy đã theo tay áo trong chảy xuống trong tay. Phun ra nuốt vào nhàn nhạt tử mang. Giang Thủy Du tựa hồ cũng không có đem nàng để ở trong lòng. Đi đến thần án trước. Xuất ra ba chi mảnh thiền hương nhen nhóm. Cho các thời kỳ thương vân tổ sư lên hương. Sau đó cầm lấy chổi lông gà. Bắt đầu quét dọn lư hương biên giới rơi xuống một ít bụi bặm. Copy nội dung từ truyện 88. Ninh Hương Nhược tại phía sau của nàng gằn từng chữ một. Ngươi rốt cuộc là người nào? Giang Thủy Du không có trả lời. chẳng qua là khàn khàn nói. Ninh cô nương, ngươi đêm nay không nên tới. Đêm nay ngươi chứng kiến đến hết thảy. Lập tức quên hắn, nếu không đối với ngươi có họa sát thân. Copy nội dung từ truyện 88. Ninh Hương Nhược giờ phút này tim đập vẫn như cũ kịch liệt vô cùng. Nàng đương nhiên biết rõ. Đường đường Thương Vân môn trưởng môn. Âm thầm tu hành tu luyện âm tà chân pháp. Một khi để lộ tiếng gió. Hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Ninh Hương Nhược nói. Tiền bối. Ngươi có phải hay không đã sớm biết trưởng môn sư thúc đang âm thầm tu luyện. Tu luyện. Copy nội dung từ truyện 88. Nàng không có tiếp tục nói nữa. Giang Thủy Du khẽ lắc đầu. Nói. Ta không biết. Hôm nay biết được Ngọc Cơ Tử trở về núi. Liền muốn đến hỏi hỏi Hạo Kiếp sự tình. Đánh bậy đánh bạ mới nhìn đến. Ninh cô nương. Kỳ thật điều này cũng không có thể quấy Ngọc Cơ Tử. Hạo Kiếp hàng lâm. Sanh linh đồ thán. Trung thổ Nam Đại Môn không để cho có thất. Theo ta được biết. Thiên giới thống soái Hoa Vô Ưu. Đó là một vị tu di cảnh giới cao thủ A Hát. Ngọc Cơ Tử nhất định phải tại trong thời gian ngắn đem tu vi tăng lên tới trường sinh cảnh giới. Mới có thể ngăn cơn sóng dữ. Ngăn trở Hạo Kiếp bước chân. Phật gia có một câu. Gọi là ta không vào địa ngục. Ai vào địa ngục. Ta nghĩ Ngọc Cơ Tử là ý định một người tu ma. Cứu vớt muôn dân trăm họ. Copy nội dung từ truyện 88. Ninh Hương Nhược im lặng. Cái kia Vô Ưu tôn giả trong nháy mắt giết chết hơn 10 vị nhân gian tu chân giả. Một chiêu đánh bại truy hồn tẩu cùng không kiến đại sư. Đạo hạnh độ cao. Đừng nói là cuộc đời ít thấy. Chính là nghe cũng chưa từng nghe qua. Chỉ sợ so Huyền Anh cũng không thua kém bao nhiêu. Đối mặt như thế kình địch. Ngọc Cơ Tử vì thiên hạ muôn dân trăm họ kế. Bất đắc dĩ. Tu luyện một ít ma giáo công pháp. Cấp tốc đề cao mình tu vi. Tối thiểu tại đạo đức thượng. Là miễn cưỡng có thể dừng bước. Copy nội dung từ truyện 88. Ninh Hương Nhược trầm tư một lát. Nói. Tiền bối. Trưởng môn sư thúc hắn tu luyện rốt cuộc là công pháp gì? Giang Thủy Du chậm rãi xoay người. Như cũ là đáp phi sở vấn. Nói. Lúc trước lão bà tử chỉ điểm ngươi đi rừng trúc thấy kia cái nữ nhân điên. Tìm kiếm phá giải thiên diện môn dịch dung thuật phương pháp. Ngươi có phải hay không từ nơi ấy mang đi một mặt ngọc bài? Copy nội dung từ truyện 88. Ninh Hương Nhược gật đầu. Theo túi càn khôn trong đem ban trúc thủy giao cho nàng ngọc bài cho đem ra. Giang Thủy Du nhìn mấy lần. Xác định cái này là số 7 tổ chức ngọc bài một trong. Copy nội dung từ truyện 88. Nếu như có được ngọc bài. Đó chính là số 7 tổ chức cao tầng. Có một số việc. Giang Thủy Du có lẽ sẽ không đối những người khác nói. Nhưng sẽ không giấu giếm số 7 tổ chức thủ lĩnh. Bởi vì chính nàng trên người cũng có một mặt ngọc bài. Copy nội dung từ truyện 88. Ninh Hương Nhược nói. Mặt này ngọc bài. Là ban trúc thủy để cho ta chuyển giao cho Huyền Anh tiền bối. Tại trên người của ta đã có thời gian rất lâu. Không biết làm sao vãn bối vô duyên nhìn thấy Huyền Anh tiền bối. Liền một mực giữ lại. Giang Thủy Du nói. Ngươi cũng đã biết mặt này ngọc bài đại biểu cái gì. Copy nội dung từ truyện 88. Ninh Hương Nhược nói. Giống như cùng nhân gian cổ xưa thủ hộ nhất tộc có quan hệ. Giang Thủy Du rất là kinh ngạc. Nói. Ngươi thật đúng là biết rõ. Copy nội dung từ truyện 88. Ninh Hương Nhược nói. Ta tại Nam Cương thời điểm. Đã từng thấy qua Vô Lệ tiên tử. Phượng Nghi cô nương. Phong đại hiệp trên người ngọc bài. Cùng ta trong tay mặt này ngọc bài hầu như giống nhau như đúc. Giang Thủy Du nhếch miệng cười cười. Lộ ra miệng đầy răng vàng khè. Nói. Ngươi đã biết rõ ngọc bài bí mật. Liền giữ đi. Không cần chuyển giao cho Huyền Anh. Cũng không muốn đối với bất kỳ người nào nói về ngươi trên người có mặt này ngọc bài. Ngày sau tất có trọng dụng. Copy nội dung từ truyện 88. Ninh Hương Nhược nói, cái ngọc bài này rốt cuộc là bảo bối gì? Đoạn thời gian trước, đã từng phát sinh qua một lần dị động. Giang Thủy Du nói, nhân gian cùng sở hữu 7 mặt ngọc bài, là số 7 tổ chức thủ lĩnh tín vật. Số 7 tổ chức là một cổ cực kỳ lực lượng khổng lồ. Chỉ có 7 mặt ngọc bài tụ tập cùng một chỗ, mới có thể cởi bỏ phong ấn, tỉnh lại những cái kia ngủ say ngàn năm vạn năm cường giả. Ngươi bây giờ, trên người có ngọc bài, chính là số 7 tổ chức thủ lĩnh một trong, là trận này hạo kiếp trọng yếu ứng kiếp chi nhân. Về phần ngọc bài đoạn thời gian trước đã từng phát sinh dị động sự tình, ngươi cũng không cần nghi kỵ, chắc là có nhân thổi lên vong linh kèn mới sinh ra. Copy nội dung từ truyện 88. Ninh Hương Nhược cúi đầu nhìn thoáng qua trong tay ngọc bài. Trong nội tâm nàng cũng không cảm thấy mặt này ngọc bài có cái gì chỗ đặc biệt. Nhìn không ra cửa gì nói. Liền tiện tay thu vào. Nói, tiền bối, ta đối cái gì số 7 tổ chức, thủ hộ nhất tộc, không có gì hứng thú. Ta chỉ muốn mời tiền bối lý giải vãn bối tối nay chi hoặc. Giang Thủy Du khẽ gật đầu. Nói, ngươi nếu là số 7 tổ chức thủ lĩnh một trong, ta tự nhiên cũng sẽ không giấu giếm ngươi. Chẳng qua là, việc này quan hệ không nhỏ. Không chỉ có liên lụy đến Thương Vân Môn, còn liên lụy đến ngày xưa Thục Sơn phái lớn nhất cơ mật. Ngươi không thể đối với bất kỳ người nào nói. Copy nội dung từ truyện 88. Người đăng, trang nền 1619. Giao diện cho điện thoại. Copy nội dung từ truyện 88. Cách chương.